Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, 30 năm trước người nằm vùng. Từng vị tinh anh nhân tài đạt được đường kiếm đại boss tức sẽ triển khai phỏng vấn tuyển chọn tin. Tức, toàn đều giống như vui vẻ con la dứt bỏ trong tay sự tình. Chạy đến tổng công ty chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn. Kỳ tích trong công ty nghênh tiếp ở cửa, sân khấu cô nàng, tất cả đều đem chính mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Đôi mắt đẹp đảo mắt chờ mong đại boss đến, thậm chí một chút hoa si chút, trong đầu cũng bắt đầu ảo tưởng bị bá đạo tổng giám đốc, một bát bưng, ném ở trên bàn làm việc hô. Hấp dồn dập tình tiết, những này vọng tưởng một bước lên trời tiểu nữ nhân. Tựa như lúc trước không thiết thực ta cũng như thế. Thật sự là ngây thơ. Từ Nana mặt lạnh lấy liếc nhìn những này xuân tâm nhộn nhạo lẳng lơ. Giống thủ hộ chủ tử nhà mình an toàn sao sao. Chỉ thị một chút tận lực đem ngực tuyến kéo thấp nữ nhân cài lên nữ chụp. Chỉ thị mặc vào gợi cảm tất đen thay đổi vớ màu da. Dưới cái nhìn của nàng, ông chủ bây giờ còn cũng chưa tới 20 tuổi. Đối với người khác phái tốt xấu đều không thể cẩn thận phân biệt. Nàng mười phần có cần phải cam đoan ông chủ không bị những này yêu diễm tiện hóa bề ngoài mê hoặc. Cùng lúc đó, ở xa Bắc Cực cúi xuống cố đô tổ chức trong đại bản doanh, một trận khẩn cấp bí mật cỡ nhỏ hội nghị chính đang kịch liệt tổ chức. Hội nghị người đề xuất thình lình chính là trước đó không lâu mới chết đi một cái giả thân thái tử. Người tham dự là bao quát Negan bọn người ở tại bên trong một đám nghị viên. Hội nghị trao đổi sự tình thì là lạp đồ căn cứ khu phá hoại kế hoạch thất bại. Bắc địa bí mật căn cứ phụ bị phá hủy cụ thể nguyên do. Trận này hội nghị kỳ thật tại thái tử giả bỏ mình đi không lâu sau đã tổ chức. Trao đổi đến bây giờ đã là tổ chức có một giờ. Cơ bản đối với tất cả sự kiện đều đã thương nói ra một cái đại khái kết quả. Cho ra một cái cực độ kinh người đáng sợ sự thật. Thái tử vẻ mặt nghiêm túc phân tích. Sở dĩ ta hoài nghi. Lạp đồ căn cứ khu kế hoạch tình báo tiết lộ. Mặc dù là nguồn gốc từ lịch thanh nguyên nhân. Nhưng cái này đường kiếm lại tuyệt đối mới thật sự là tình báo tiết lộ người. Nếu không vạn lệnh cũng không thể nhanh như vậy xuất hiện tại ta chỗ căn cứ phủ. Như vậy lịch thanh là thế nào tiết lộ tình báo? Lấy nàng đối với tổ chức trung thành. Không có khả năng tiết lộ dạng này tình báo. Chỉ có thể là tại không có phát giác tình huống dưới. Bị đường kiếm phát giác tình báo. Cái này đường kiếm. Ta bây giờ hoài nghi hắn tuyệt đối có thể là trụy hồng trần tấm thẻ bài kia thứ nhất hào hiềm nghi. Người thừa kế, ta tán thành, nhìn chung người này biểu hiện, tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, từ một tên thẻ đồ hiện đang trưởng thành vì tức sẽ thành 3 sao thẻ sư trình độ. Dạng này tốc độ phát triển, ở hành tinh khác không phải là không có, nhưng ở địa tinh, cho dù hắn vậy lão sư vạn lệnh đã từng đều không có khoa trương như vậy. Ta cũng tán thành. Tiểu tử này biểu hiện ra thiên phú quá quỷ dị quá toàn diện. Chế thẻ, thẻ tu, kinh thương, cơ hồ không chỗ không tinh. Thậm chí phàm là tổ chức chúng ta nhằm vào hắn triển khai kế hoạch. Cơ hồ tất cả đều thất bại. Đồng thời mỗi lần thất bại sẽ còn dẫn đến một chút thành viên bại lộ bị phát hiện. Chỉ bất quá lần này nghiêm trọng nhất. Lúc trước tổ chức chúng ta để mắt tới tấm kia á nhân Mỹ. Thiếu nữ thẻ, còn chưa đem tới tay, liền bị tiểu tử này trước thời hạn tiệt hồ. Thậm chí đạo đưa chúng ta bộ phận bên trong tầng dưới cán bộ nhân viên bại lộ. Ta rất sớm để mắt tới một cái cực kỳ xuất sắc kinh thương nhân tài gia luật đông. Cũng bị tiểu tử này trước thời hạn đào đi. Hiện tại đã ở kỳ tích công ty biểu hiện ra không phải bình thường kinh thương thiên phú. Cái này đường kiếm quả thực liền giống chúng ta cố đô tổ chức con run trong bụng. Cho dù hắn không phải tấm thẻ kia người thừa kế, vẻn vẹn hiện tại biểu hiện ra uy hiếp, liền tuyệt đối phải trừ bỏ. Lịch Thanh thân phận vốn phải là tuyệt mật, trừ thái tử các ngươi giải rác hai người biết được, mọi người chúng ta đều không rõ ràng, nhưng cái này đường kiếm lại giống như là có thể trực tiếp xác định. Hắn nắm giữ một loại nào đó khám phá thật giả dự báo năng lực. Loại năng lực này không biết phải chăng là nguồn gốc từ tấm thẻ kia, nhưng nhất định phải cho chúng ta sử dụng, hoặc là hủy diệt. Từng đầu nợ cũ bị từng vị nghị viên điều tra đến vật liệu bên trong lật ra tới. Nguyên bản những này nợ cũ đặt ở lớn chiến cuộc bên trên đều chỉ là rất không có ý nghĩa việc nhỏ. Tỷ như á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, loại này ban đầu thẻ giá trị có lẽ rất kinh người. Đối với đã từng tỷ như nha nha tử những này bên trong tầng dưới cán bộ mà nói là rất trọng yếu nhiệm vụ, nhưng bày ở những nghị viên này trước mặt, vậy liền chỉ tính là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Là cục bộ bên trong việc nhỏ không đáng kể, những chuyện nhỏ nhặt này cùng cố đô tổ chức nhiệm vụ lên xung đột. Tại đường kiếm trước mặt, cố đô tổ chức không thể chiếm được tiện nghi, cuối cùng đều làm lợi đường kiếm. Cái này tại đã từng đều chỉ có thể coi là trùng hợp. Có thể nói là các loại những nhân tố khác tạo thành trùng hợp. Nhưng bây giờ thả trên mặt bàn tổng hợp đến xem, các nghị viên liền phát hiện đường kiếm người này quỷ gì. Lại thêm Lịch Thanh bại lộ, Lạp Đồ căn cứ khu kế hoạch thất bại, các loại đại sự nối liền cùng nhau. Tất cả trùng hợp liền không còn là trùng hợp, mà là diễn sinh ra được một cái sự thực đáng sợ. Một cái bọn hắn đã từng đều không để ý đến đáng sợ sự thật. Đường kiếm cái này ẩn tàng được rất sâu, nhìn như còn không có trưởng thành ra hỏa, mới là bọn hắn cố đô tổ chức địch nhân đáng sợ nhất một trong a. Tiểu gia hỏa này là một mực phong tao du tẩu tại bọn hắn cố đô tổ chức ánh mắt biên giới. Giống như là một con muỗi, thừa dịp lấy bọn hắn không có chú ý liền ra hút bọn hắn một ngụm máu. Chờ bọn hắn quay đầu lúc, lại chạy tới không thấy được nơi hẻo lánh. Mãi cho đến lần này cái này lòng tham mà đáng sợ tiểu gia hỏa cắn một cái rơi mất bọn hắn một miếng thịt, bọn hắn đau đến cảnh giác quay đầu, mới kinh hãi phát hiện tiểu gia hỏa này đã trong bất chi bất giác từ một con muỗi trưởng thành là một đầu rơi hút máu. Mới phát hiện nguyên lai đã từng bọn hắn đã bị cái này hút máu vật nhỏ hút không ít máu, lại còn không tự biết, cho tới bây giờ rơi mất một miếng thịt mới cảm giác được tận xương đau nhức. Hiện tại nhận được tin tức mới nhất, đường kiếm chuẩn bị trở về kỳ tích công ty tổng bộ. Đối với gần đây mới tuyển nhận một nhóm người viên tiến hành phỏng vấn tuyển chọn, ta dự tính đổi chui vào kế hoạch vì ám sát kế hoạch. Lôi đình một kích, trực tiếp đem đường kiếm đánh giết, triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải trừ hậu hoạn. Thái tử hít thở sâu một hơi, đối mặt chúng nghị viên thần sắc nghiêm túc nói, đồng ý, ta cũng đồng ý, từng người nghị viên cùng nhau nhấc tay đồng ý. Cố đô tổ chức vô khổng bất nhập, sớm đã nhìn chằm chằm đường kiếm sáng tạo kỳ tích công ty. Tại kỳ tích công ty mặt hướng ngoại giới phạm vi lớn mời chào nhân thủ lúc, liền lặng lẽ an bài một số bí mật bồi dưỡng tổ chức thành viên gia nhập vào kỳ tích nội bộ công ty. Ý đồ chậm rãi đánh vào công ty cao tầng, trưởng khống cái này lặn lực hùng hậu công ty lớn. Cùng loại này kế hoạch, cố đô tổ chức đã đối liên bang các nơi không ít công ty, cơ cấu, trường học, thậm chí các mạch quân đội, nghiên cứu khoa học viện chờ trọng yếu bộ môn áp dụng qua. Có thể nói gian tế nhãn tuyến phân bố liên bang các nơi. Lúc này, thái tử bao quát chúng nghị viên đã ý thức được bất luận cái gì gian tế ẩn nấp đối với đường kiếm mà nói, khả năng đều là làm không cố gắng, lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện, liền dứt khoát đổi chui vào vì ám sát. Quyết định thừa dịp đường kiếm còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem nó bóp chết tại cái nôi. Đợi tất cả nghị viên toàn đều đồng ý về sau, thái tử tuyên bố tan họp. Phòng họp rất nhanh liền an tĩnh lại, chỉ còn lại thái tử một người. thái tử đối mặt lấy trước bàn toàn bộ liên bang nhiều cái chiến cuộc xa bản đồ. Chau mày suy tư, phảng phất đang làm cái gì lựa chọn. Nửa ngày, hắn đột nhiên thúc giục thuộc về mình thái tử quyền hạn thẻ. Thẻ này bài thôi động sau dính đến rất nhiều nặng kiểm trắc thân phận thủ đoạn. Trong đó cũng bao quát nguyên thủy mật mã kiểm trắc cùng tinh thần ba động kiểm trắc các loại. Cuối cùng, thái tử lợi dụng quyền hạn mở ra điều ra một chồng hồ sơ tư liệu. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào số ID vì nhặt tam hào. Đánh dấu có Giang Bắc hai chữ hồ sơ trên tư liệu. 30 năm, thái tử cảm thán, mở ra hồ sơ, bên trong ghi chép chỉ có một chuỗi thông tin dãy số cùng một chút ám hiệu. Thái tử xuất ra truyền tin thẻ. Thông tin liên hệ tổ chức này gần như có 30 năm đều không có liên lạc qua người. Thông tin dãy số truyền ra sau vang lên 7 lần. Thái tử cúp máy, rất nhanh trong tay hắn truyền tin thẻ lại vang lên. Thái tử chờ trong chốc lát, đối diện thông tin vang lên 3 lần dập máy. Ám hiệu phù hợp, thái tử có chút thở phào. Tiếp tục trở về gọi, lần này thông tin trực tiếp liền bị đối diện tiếp thông. Nhặt tam hào, thái tử hỏi thăm, đúng, đối diện truyền tới một điện tử hợp thành âm. Thái tử khẽ nhíu mày, chợt trong lòng hơi định, thanh âm của đối phương hiển nhiên là trải qua xử lý. Cái này nhặt tam hào tại trong hồ sơ ghi chép đều hoàn toàn là một mảnh trống không. Tổ chức chỉ ghi chép đối phương duy nhất một cái phương thức liên lạc. Hồ sơ tư liệu cũng chỉ có thái tử bao quát lãnh tụ mới hiểu. Liền những nghị viên khác đều hoàn toàn không biết. Nhưng mà trừ đã từng khả năng gặp qua nhặt tam hào lãnh tụ. Chính là thái tử đều không rõ ràng nhặt tam hào đến cùng là ai. Hiện tại lại là thân phận gì? Đến cùng đang làm gì? Bất quá thái tử rất rõ ràng. Nhặt tam hào lúc ấy tiếp nhận nhiệm vụ chính là tiềm phục tại lúc ấy còn chưa trở thành căn cứ khu. Giang Bắc thành phố, nhiệm vụ yêu cầu là tận có thể trở thành Giang Bắc thành phố cỗ có sức ảnh hưởng nhân vật. Mà đối đãi tương lai tổ chức triệu đến phát huy tác dụng. Cùng loại quân cờ, từ số 0 đến tam nhặt hào tổng cộng có 30 cái. Đều là 30 năm trước lãnh tụ một tay chọn lựa ra cực kỳ ưu tú xuất sắc thanh niên người. Bọn hắn đều bị đánh tan phân bộ tại liên bang các nơi. 30 năm sẽ không tiếp tục cùng tổ chức có bất luận cái gì tiếp xúc. Trừ lãnh tụ bao quát có thể nhìn thấy bọn hắn tư liệu thái tử. Không người lại biết bọn hắn qua lại. Nhưng bọn hắn đối với tổ chức trung thành là có thể tín nhiệm. Bởi vì những này người tất cả đều tiếp thụ qua lãnh tụ giáo hóa. Mà bị lãnh tụ giáo hóa người, chưa từng có qua phản bội. Đã nhiều năm như vậy, cái này 30 con người bên trong bây giờ còn thừa lại nhiều ít người. Lại có bao nhiêu người trở thành người hữu dụng, liền thái tử chính mình cũng không rõ ràng. Hiện tại sở dĩ liên hệ nhặt tam hào, chính là thái tử làm cũ chuẩn bị. Đã đường kiếm hiện tại ngay tại Giang Bắc căn cứ khu. Như vậy, hắn liền không tiếc muốn vận dụng tổ chức cái này trương chôn giấu 30 năm vương bài. Triệt để xử lý đường kiếm, cầm lại trụy hồng trần tấm kia thẻ đỏ. Tiểu nhân báo thù, chưa từng cách đêm, kiêu hùng báo thù, lôi đình vạn quân. Thái tử muốn trả thù đường kiếm, vậy liền tuyệt đối phải nhanh, muốn hung ác. Muốn chuẩn, tại đường kiếm cho rằng khó nhất thời điểm, cho nhất như thiểm điện một kích chí mạng. Thái tử đem đại khái kế hoạch tình huống phân phó một lần. Sau đó cúp máy thông tin, chậm rãi xòe bàn tay ra, trong không khí hung hăng nắm chặt thành quyền. Phảng phất muốn đem đường kiếm một thanh nắm trong tay vồ chết. 30 năm chưa từng vận dụng vương bài. Hôm nay... ta vì ngươi đường kiếm vận dụng một chương, ngươi cái này đã từng bị ta như thế yêu ái người. Hiện tại liền để ta tới tự mình kết thúc. Trong bóng tối, hai nhóm chuẩn bị nhằm vào đường kiếm ám sát. Sắp mở màn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?